and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 114, hệ phụ trợ hồn sư. Lưu Phong cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Tốc độ của hắn đã gần như đến thuấn di trình độ. Hoặc là nói bản thân hắn liền ủng có nhất định thuấn di năng lực. Đối thuộc tính không gian trưởng khống. Nhưng lực công kích của hắn cũng theo đó tăng lên dữ dội. Không thể nghi ngờ. Đây đều là kinh cực long mang cho hắn. Hắn này còn không có triệu hồi ra kinh cực long phụ trợ chính mình chiến đấu. Bằng không mà nói, khẳng định sẽ càng mạnh. Tiền Lỗi thân thể trên mặt đất lăn một vòng liền đứng lên, hừ một tiếng, nói, tới nhà. Tiếp tục a, xem ai hao tổn qua được người nào. Lưu Phong nhếch miệng, đắc ý cái gì, đừng tưởng rằng phòng ngự của ngươi liền khó giải, bất luận cái gì phòng ngự đều là có cực hạn. Tiền Lỗi cười hắc hắc, ngược lại ngươi không phá được ta phòng. Vậy cũng không nhất định. Lưu Phong trong mắt ánh bạc chớp liên tục. Đi qua vừa mới giao thủ, mấy người đều biểu hiện ra khác biệt năng lực, đúng là cực kỳ cường hãn. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không nhịn được đều tùy theo hưng phấn lên. Cùng lúc trước vượt cấp khiêu chiến lúc so sánh, bọn hắn không thể nghi ngờ lại trưởng thành rất nhiều. Mộng Cầm, ngươi gần nhất có cái gì tăng lên a? Ngươi không phải cũng có hồn linh sao? Tiền Lỗi mang theo vài phần khoe khoang giống như hướng lúc trước cũng chưa từng ra tay Lam Mộng Cầm hỏi. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn, xuôi hai tay tại trước người mình, một đạo bích quang lóe lên, Ngọc Hoàng Cầm lập tức xuất hiện tại nàng trên hai tay. Nàng như trước vẫn là tứ hoàn. Cũng không có đột phá đến ngũ hoàn cảnh giới, thế nhưng, nàng Ngọc Hoàng Cầm lại biến thành màu xanh biếc. Tay phải lại dây đàn bên trên vất qua, từng vòng bích quang dập dờn mà ra. Nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức uyển như trăm sông nổ về một biển theo bốn phương tám hướng tụ đến. Học viện Sử Lai Khắc vốn chính là sinh mệnh năng lượng cực kỳ dư thừa địa phương, lúc này ở nàng tụ tập phía dưới, toàn bộ sân bãi đều biến thành nhàn nhạt màu xanh lá. Mỗi người cũng có thể cảm giác được cái kia sinh mệnh năng lượng chui vào trong cơ thể mình. Cấp tốc đền bù lấy lúc trước tiêu hao. Lam Hiền Vũ cảm giác rõ ràng nhất. Hắn long thần biến đối tự thân tiêu hao là cực lớn. Sử dụng một lần liền cần đi hải thần hồ tu luyện hấp thu sinh mệnh năng lượng đến bổ sung. Sau đó mới có thể lần nữa sử dụng. Lúc trước hắn mặc dù sử dụng thời gian ngắn, cũng không có quá lớn tiêu hao. Lại thêm huyết mạch chi lực so trước kia tăng lên. Có thể sinh mệnh năng lượng vẫn là hạ thấp không ít. Lúc này ở này ánh sáng màu xanh biếc tràn vào phía dưới. Vậy mà như là ngâm tại hải thần hồ trong nước tu luyện, khôi phục cực nhanh. Hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, nếu như là ở trong môi trường này sử dụng long thần biến, chính mình có thể kiên trì thời gian nhất định sẽ dài hơn. Nguyên bản Lam Mộng Cầm có thể là không có trị liệu năng lực, không hề nghi ngờ, năng lực này đến từ Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Cho dù là còn không có thực sự trở thành Lam Mộng Cầm hồn linh, không có chân chính cùng nàng hòa làm một thể. Phỉ Thúy Thiên Nga vậy mà liền đã để Ngọc Hoàng Cầm cơ bản năng lực phụ thêm có hiệu quả trị liệu. Tương lai dung hợp về sau, mang tới chân chính hồn kỹ, còn không biết phải cường đại tới trình độ nào. Về sau chúng ta liền có phụ trợ hồn sư, chính ta không phải, nhưng Bích Cơ tiền bối là. Lam Mộng Cầm lạnh nhạt nói ra. Đáng tin cậy. Tiền Lỗi hưng phấn nhảy lên. Lam Hiền Vũ nói, tiếp tục đi, chúng ta tiếp tục, đổi một thoáng đội ngũ. Rèn luyện tiếp tục, chiến đấu tiếp tục. Bọn hắn vô cùng cần thông qua loại phương thức này hiểu rõ lẫn nhau, tìm về ăn ý. Mà liền tại Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn tiến hành rèn luyện thời điểm. Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng, anh Lạc Hồng lại đang nhức đầu. Năm nhất thi cuối kỳ làm sao làm? Lam Hiền Vũ bọn hắn cái kia tiểu đoàn đội có phải hay không hẳn là đơn lấy ra tiến hành khảo thí? Chúng ta Sử Lai Khắc thi cuối kỳ bản thân liền là đối các học viên một lần tốt nhất tôi luyện. Tiếu Khải, ngươi có đề nghị gì sao? Anh Lạc Hồng hướng Tiếu Khải hỏi. Ta không có, nghe ngài. Tiếu Khải trả lời rất đơn giản. Hắn đúng là không có đề nghị gì, bởi vì hắn cũng không biết nên làm sao sát hạch Lam Hiền Vũ bọn hắn mới tốt. Lần này năm nhất, cùng giới trước khác biệt a. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều học sinh cùng những cái kia theo tinh linh tinh mang tới hồn linh dung hợp, năm nhất này đệ nhị học kỳ mọi người thực lực tổng hợp đều tăng lên một bậc thang. Theo Lam Hiền Vũ nơi đó cầm tới vay mượn nhất tự đấu khải kim loại học sinh, có đã bắt đầu chế tác nhất tự đấu khải. Nhất là Lam Hiền Vũ bọn hắn cái này tiểu đội nên làm sao thì cuối kỳ thì càng là vấn đề. Trong bọn họ có đã từng năm thứ ba đệ nhất nhân đường vũ cách, hiện tại hồn linh dung hợp không nói, còn ăn thiên tử quả, tăng lên huyết mạch. Thậm chí, liền Phỉ Thúy Thiên Nga, Thâm Uyên Ma Long hùng thú như vậy cấp cường giả đều lựa chọn bọn hắn làm hồn linh. Không hề nghi ngờ, thế hệ này mấy tiểu tử kia đều có được trời ưu ái ưu thế. Làm Hiền Vũ bọn hắn cái kia tiểu đội 7 người, tương lai tiến nội viện là tất nhiên. Nhưng bọn hắn bây giờ còn tại ngoại viện, lại hẳn là làm sao đối bọn hắn tiến hành sát hạch đâu. Như thường sát hạch đi. Không được cái tác dụng gì, nhưng phải dùng loại kia tương đối có áp lực sát hạch lại lo lắng quá nguy hiểm, có thể hay không sinh ra tổn thương. Cho nên, Tiếu Khải thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì. Tại nội tâm của hắn bên trong, là hy vọng có thể bảo thủ một điểm, cho dù là nhường những hài tử này tương đối dễ dàng quá quan, cũng không cần quá đốt cháy giai đoạn, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn tiến hành trưởng thành. Anh Lạc Hồng nói, lão sư đã nói với ta, đối với những hài tử này, mặc dù không thể đốt cháy giai đoạn, nhưng nhất định phải cho bọn hắn càng nhiều tôi luyện, nhất là tâm linh phương diện tôi luyện. Muốn để bọn hắn càng thêm thiện ác rõ ràng. Thực lực tuy trọng yếu, nhưng tâm linh bồi dưỡng lại càng trọng yếu hơn. Bọn hắn nhập học một năm qua này thực lực tăng lên cực lớn, tâm tính một cách tự nhiên cũng dễ dàng xuất hiện một chút biến hóa. Hẳn là cho bọn hắn một chút áp lực, đồng thời tốt nhất là cũng cho bọn hắn một chút ngăn trở. Nhưng tâm tình của bọn hắn một lần nữa trở nên bình thản xuống. Ta tán thành. Cho bọn hắn một chút ngăn trở ta cho rằng là có cần phải. Bằng không thực lực tăng lên nhanh, nội tâm theo không kịp, dễ dàng nhất bành trướng. Mà quá độ bành trướng, tương lai tại lúc thi hành nhiệm vụ, liền sẽ hết sức phiền toái. Nhất định phải từ nhỏ đã để bọn hắn thời khắc hiểu rõ, chính mình khoảng cách chân chính mạnh mẽ còn kém rất xa. Nói chuyện chính là Đường Chấn Hoa, hắn trở thành năm nhất vị thứ hai chủ nhiệm lớp, tự nhiên cũng có tư cách tại đây bên trong cùng anh Lạc Hồng thảo luận thi cuối kỳ sự tình. Anh Lạc Hồng liếc mắt nhìn hắn, nói, vậy ngươi có đề nghị gì? Đường Chấn Hoa nhún vai, ta không có kiến nghị gì, nghe ngươi. Trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ ta cảm thấy là không thích hợp, bọn hắn còn quá nhỏ, còn không có đấu khải, cho dễ xảy ra nguy hiểm. Hắn phương thức của hắn, ngươi suy nghĩ một chút chứ. Anh Lạc Hồng cả giận nói, các ngươi một cái hai cái đều không có ý tưởng gì, vậy còn thảo luận cái gì? Đường Chấn Hoa, ngươi nhất định phải đưa ra hợp lý hóa kiến nghị, bằng không thì ta rút lui ngươi chủ gánh này mặc cho. Đường Chấn Hoa có chút bất đắc dĩ nói, ngươi này có tính không trả đũa. Anh Lạc Hồng lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ngươi nói xem. Không tính. Đường Chấn Hoa tự vệ ý thức vẫn là rất mạnh, dĩ nhiên không tính. Cái kia muốn cho ta nói đề nghị lời. Ta cảm thấy không bằng đi đường môn bên kia hỏi một chút. Đường môn bên kia không phải cũng thường xuyên sẽ có một ít nhiệm vụ sao? Bình thường một chút. Nói không chừng lại thích hợp nhiệm vụ có thể làm thi cuối kỳ nội dung. Nghe hắn, Tiếu Khải nhãn tình sáng lên, có đạo lý. Đường môn bên kia nói không chừng liền có địa phương tốt thức. Ta tán thành. Tốt, cái kia Tiếu lão sư liền phiền toái ngài đi một chuyến, tìm xem có cái gì thích hợp những hài tử này đi lịch luyện. Nếu như có, ta tự mình đi cùng đường môn bên kia trao đổi. Anh Lạc Hồng quyết định thật nhanh, đem cái này nhức đầu vấn đề giao cho Tiếu Khải. Tốt, ta hiện tại liền đi. Tiếu Khải vội vàng đứng người lên, quay người liền đi ra ngoài. Tiếp tục cùng hai cái vị này thảo luận, hắn cảm thấy áp lực thật sự là có chút lớn. Nhất là anh Lạc Hồng nhìn xem Đường Chấn Hoa ánh mắt, hắn thật sợ mình bị tai bay vạ gió a. Tiểu Hồng, ngươi xem một chút ngươi để người ta Tiếu lão sư dọa đến. Ngươi liền không thể đối ta nhẹ nhàng một chút sao? Ngươi nhìn ta mấy năm này nhiều đàng hoàng, đối ngươi cũng là nói gì nghe nấy. Đường Chấn Hoa cười ha hả nói. Sẽ mở xong, Đường lão sư ngươi có khả năng đi ra. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói. Tiểu Hồng, ra ngoài. Được rồi. Đường Chấn Hoa bất đắc dĩ, đứng người lên, lớp ngày mai trình, xem ra hẳn là cho những tiểu tử này thêm điểm liệu. Hai ngày sau, hôm nay tuyên bố một thoáng thi cuối kỳ phương thức. Trừ Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy bên ngoài. Những người khác sát hạch đem tại trong học viện tiến hành. Các ngươi đem dùng lớp hình thức khiêu chiến năm thứ hai. Tiến hành một trận đấu vòng loại. Hai bên mỗi lần ra sân một người. Đơn đấu chiến. Người thắng có khả năng tiếp tục trận tiếp theo. Kẻ thất bại đào thải. Mãi đến có một lớp toàn bộ đào thải mới thôi. Cái gì đồ vật? Hai cái lớp giao đấu. Đấu vòng loại. Nhưng vì cái gì không tính Lam Hiên Vũ bọn hắn bảy cái. Đây chính là trong lớp mạnh nhất a. Thiếu đi 7 người, năm nhất chỉ còn lại 26 người. Giao đấu năm thứ 2 có thể là 30 người, mà lại năm thứ 2 có thể là có đấu khải. Lão sư, cái kia năm thứ 2 có thể hay không xuyên đấu khải? Đinh Trác Hàm lập tức nhấc tay hỏi. Có thể xuyên. Người ta có đấu khải, các ngươi không phải cũng có theo tinh linh tinh mang về hồn linh sao? Cũng không có ăn bao nhiêu thua thiệt. Lớp chúng ta thắng, tập thể hợp cách. Thua. Chính các ngươi ngẫm lại đi. Năm thứ hai nếu như thua, bọn hắn sẽ thảm hại hơn. Hạ cái năm học sẽ tiến vào ma quỷ chương trình học. Cho nên, các ngươi phải đối mặt là sẽ liều mạng năm thứ hai. Tranh tài chiến đấu sẽ là như thường chiến đấu mà không phải tại khoang thuyền mô phỏng bên trong. Ba ngày sau tiến hành. Này có thể thắng sao? Thật rất khó nói. Mặc dù năm nhất rất nhiều học sinh đã dung hợp hồn linh, có nhất định chất biến. có thể là năm thứ hai, dù sao cũng là năm thứ hai, nhiều một năm tu luyện không nói, mấu chốt là năm thứ hai tốt nghiệp bản thân liền yêu cầu có nhất tự đấu khải. Đơn thuần theo tu vi đi lên nói, bởi vì muốn chế tác đấu khải, năm thứ hai không thể so với năm nhất mạnh quá nhiều. Năm nhất còn có rất nhiều người dung hợp chân chính vạn năm hồn linh, nói không chừng không thiệt thòi. Nhưng nhân số so với đối phương ít a. Còn có chính là, người ta có nhất tự đấu khải a. Đấu khải phòng ngự cùng tăng phúc hiệu quả vẫn là tương đối lớn. Cái này không dễ dàng đối phó. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, tất cả mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Thân là lớp trưởng, chỉ huy của hắn cùng chủ hoạch là vô cùng trọng yếu. Nghe Tiếu Khải nói bọn hắn 7 cái không tại đây thi cuối kỳ liệt kê. Lam Hiên Vũ không có chút nào ngoài ý muốn, này đã sớm tại hắn trong dự liệu. Ai bảo thiên tử quả như vậy chói mắt đâu. Mà lại bọn hắn còn đã từng vượt cấp khiêu chiến liên chiến thắng liên tiếp. Lam Hiên Vũ đứng người lên, nói, mọi người không muốn có cảm xúc. Học viện an bài chúng ta thi cuối kỳ cùng năm thứ hai giao đấu, mà lại chúng ta còn thiếu người tình huống dưới, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa học viện đối với chúng ta tán thành, cho là chúng ta so năm thứ hai càng mạnh. Đây là chúng ta hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta 7 cái mặc dù không dự thi, nhưng ta tin tưởng, ta ban nhất định có thể thắng. Lúc ta không có ở đây, Băng Thiên Lương chủ trì chiến đấu đi. Hắn cũng đã đột phá ngũ hoàn, đồng thời dung hợp tử điện hùng hồn linh. Luận cá thể sức chiến đấu, so với ta mạnh hơn. Trác Hàm phụ trợ hắn. Ta kiến nghị lão băng đến lúc đó thứ một cái ra trận, có thể thắng mấy cái liền thắng mấy cái. Ta sẽ chiều hôm nay đi cho mọi người mua 5 viên sinh sinh bất tức quả. Đây là cá nhân ta tài trợ cho ta ban. Cho đã dung hợp vạn năm hồn linh các huynh đệ dùng. Dạng này các ngươi phải trả không thắng được, đã có thể mất mặt a. Tiếu Khải khóe miệng giật một cái, năm mai sinh sinh bất tức quả. Nói rất hay dễ dàng như ý a. Cái đồ chơi này có thể không rẻ a. Sinh sinh bất tức quả tại, hồn sư bay liên tục sức chiến đấu ít nhất tăng cường gấp đôi. Mà lại, một viên sinh sinh bất tức quả lại không là một người tại sau khi chiến đấu liền có thể hấp thu xong. Này có tính không gian lận? Dĩ nhiên không tính. Một viên tử cấp huy chương một cái, các ngươi năm thứ hai cũng mua à? Các ngươi mua được sao? Báo cáo học viện sao? Tập thể vinh dự cảm giác muốn hay không rồi? Tiếu Khải đứng người lên, thản nhiên nói, ta cái gì đều không nghe thấy. Lam Hiên Vũ, ngươi giao phó xong về sau, tới văn phòng tìm ta. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Hắn năm nhất, nhất định phải chiến thắng năm thứ hai. Đi ra giảng đường cái kia một cái chớp mắt, Tiếu Khải đột nhiên cảm thấy, trong lớp mình có một cái giàu nứt đố đổ vách lớp trưởng, thật sự là một chuyện tốt đẹp tình a. Lam Hiên Vũ đương nhiên là giàu nứt đố đổ vách, bởi vì hắn cho các bạn học miễn hơi thở vay mượn cung cấp nhất tự đấu khải cần thiết kim loại hiếm, học viện còn chuyên môn cho hắn đến đỡ. Không nhiều, năm mai tử cấp huy chương. Điều kiện tiên quyết là, hắn muốn thật cho năm nhất mỗi người đều cung cấp một bộ thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm. Số tiền này hiện tại đã cho. Có thể lần này thì cuối kỳ bên trên, Lam Hiên Vũ xuất ra năm mai sinh sinh bất tức quả, thì tương đương với là chính mình căn bản không muốn khoản này đến nữa. Có đức độ A. Đương nhiên, Lam Hiên Vũ trong âm thầm thông qua thiên rèn nhất phẩm rèn đúc xoay chuyển bao nhiêu tiền, Tiếu Khải là không biết. Bởi vì không có người biết rõ, hiện tại Lam Hiên Vũ thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công đã cao tới 70%. Đúng vậy, lúc trước hướng tinh linh tinh trước đó 10% mấy, tăng lên tới 70%. Nếu như không phải là bởi vì hắn tuyệt đại đa số thời gian đều muốn dùng để chế thiên rèn nhất phẩm, hắn đều muốn nếm thử linh rèn đoán tạo. Tiếu Khải đi. Lam Hiên Vũ nói. Cái khác ta cũng không có gì có thể nói nhiều. Tin tưởng thực lực của chính mình. Đây đối với lớp chúng ta tới nói. Cũng là một cái tôi luyện cơ hội. Cũng là mọi người vất vả tu luyện một năm. Kiểm nghiệm thực lực bản thân cơ hội tốt. Kỳ thật, các ngươi hẳn là ngẫm lại chính là, chúng ta 7 cái bị học viện lấy đi mặt khác tham gia thi cuối kỳ, khẳng định so với các ngươi thảm. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ đều không nhịn được cười khổ lên. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến, học viện để bọn hắn 7 cái đơn độc tiến hành thi cuối kỳ dĩ nhiên là đối bọn hắn coi trọng. Nhưng tương tự, cũng tất nhiên là muốn để bọn hắn đối mặt càng thêm gian nan khảo thí. Đối với cái này, hắn cũng là không có ý kiến gì. Chẳng qua là hy vọng đừng đi những tinh cầu khác mới tốt. Hắn gần nhất rèn đúc đang đã hiền đâu. Một cái là xác suất thành công trở nên so trước kia cao. Càng quan trọng hơn là, hiện tại thiên rèn nhất phẩm tương đương với trực tiếp đổi tiền A. Này một nhóm thu cắt bỏ, không, là bang các bạn học xuống tới, hẳn là quả thực là có thể kiếm lấy không ít huy chương. Tích lũy lấy hắn tại ngoại viện học tập thời gian, đoán chừng đều không cần cân nhắc kiếm lấy huy chương vấn đề. Lại đơn giản cùng Băng Thiên Lương bọn hắn kể một chút giao đấu năm thứ hai phương thức phương pháp, Lam Hiên Vũ lúc này mới mang theo 6 vị đồng bạn ra giảng đường, đi tới Tiếu Khải văn phòng. Tiếu Khải cũng sớm đã chờ trong phòng làm việc, nghe được tiếng đập cửa, nhưng 7 người tiến đến. Tiếu lão sư, chúng ta sát hạch sẽ không quá khó à? Lam Hiền Vũ có chút cười khổ hỏi. Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi hẳn phải biết, vấn đề này thuộc về hỏi cũng hỏi không. Không khó tại sao phải đem các ngươi độc lập ra tới. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc nói, cũng có thể là bởi vì chúng ta quá mạnh. Chắc chắn có thể chiến thắng năm thứ hai à. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bớt nói nhảm. Các ngươi năm nay thi cuối kỳ sẽ khá đặc thù. Các ngươi đem đi theo người của đường môn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ. Cụ thể nhiệm vụ là cái gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng căn cứ ta theo viên trưởng nơi đó lấy được tin tức xem, lần này thi cuối kỳ đối với các ngươi tới nói chủ yếu là một lần trải qua. Người của đường môn mới là chấp hành nhiệm vụ chủ lực, mà các ngươi thì là làm phụ trợ, cũng là quan sát. Ở đây làm được quá trình bên trong, các ngươi đệ nhất muốn phục tùng đường môn các tiền bối mệnh lệnh. Thứ hai là muốn nhiều nghe, nhìn nhiều, nhiều học tập. Theo đường môn các tiền bối trên thân nhất định có thể học được rất nhiều việc. Rõ chưa? Nghe Tiếu Khải, Lam Hiền Vũ không khỏi có chút sững sờ. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn làm sao đều cảm thấy học viện tựa hồ không nên dễ dàng như vậy buông tha mình 7 người à. Có thể là, nhiệm vụ đều không phải là bọn hắn chủ yếu chấp hành. Này nghe, thật sự là độ khó không lớn à. Đường môn điều động đi chấp hành nhiệm vụ người khẳng định là có hoàn thành nhiệm vụ năng lực. Dưới loại tình huống này, vô luận bọn hắn phụ trợ có được hay không, đều sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành. Đây chẳng phải là rất đơn giản sao? Lão sư, vậy chúng ta thi cuối kỳ thành tích như thế nào đánh giá? Lam Hiền Vũ đột nhiên truy vấn. Tiếu Khải thản nhiên nói, do đường môn lĩnh đội tới đánh giá, cho các ngươi công bằng đánh giá. Ồ, vậy chúng ta lúc nào xuất phát nha? Lam Hiền Vũ hỏi lại. Ngày mai. Lam Hiền Vũ 7 người đều là không còn gì để nói. Cái này cũng quá khẩn trương đi. Hôm nay thông chi, ngày mai xuất phát. Không hề nghi ngờ, này lại chính là một lần ngoài tinh cầu thi cuối kỳ, tuyệt sẽ không là tại thành Sử Lai khác, cũng không phải tại hành tinh mẹ bên trên. Tiếu Khải đứng người lên, đi vào Lam Hiền Vũ trước mặt, trầm giọng nói, thân là lớp trưởng, cũng là các ngươi cái này tiểu đội trưởng. Ngươi nhớ kỹ, các ngươi lần này đi chấp hành chính là đúng nghĩa nhiệm vụ, mà không phải học viện chuyên môn cho các ngươi thiết lập sát hạch hạng mục. Cái này mang ý nghĩa, các ngươi là thật sự có khả năng đối mặt nguy hiểm. Còn nhớ rõ ta đối với các ngươi nói qua sao? Vô luận lúc nào, cũng không cần hy vọng người khác, chỉ có thể là theo dựa vào lực lượng của mình. Đường môn các tiền bối tuy sẽ rất chiếu cố các ngươi, thế nhưng, cũng không có nghĩa là các ngươi liền cái gì đều không cần làm. Càng không có nghĩa là các ngươi không có gặp nguy hiểm. Ta đối với ngươi điều yêu cầu thứ nhất chính là, các ngươi 7 người, nhất định phải đều cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Đúng, ta hiểu được. Lam Hiền Vũ trịnh trọng gật đầu. Đường môn nhiệm vụ là cái gì hiện tại còn không biết, nhưng học viện có thể chọn lựa tới cho bọn hắn tiến hành thi cuối kỳ, nghĩ đến cũng sẽ không quá dễ dàng. Đã như vậy, đó còn là muốn làm đủ đầy đủ chuẩn bị mới được. Đi ra Tiếu Khải văn phòng, 7 người đưa mắt nhìn nhau, to con tiền lỗi hướng Lam Hiền Vũ hỏi. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì chuẩn bị sao? Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, nói, ta đi làm công tác chuẩn bị đi. Các ngươi đi về nghỉ trước. Ta thuận tiện đem đáp ứng cho mọi người mua sinh sinh bất tức quả nhanh mua cho bọn hắn đưa đi. Cho chúng ta cũng mua chút vật tư. Tốt, lão đại, vậy ta đây mà huy chương cũng đều cho ngươi cùng một chỗ dùng đi. Tiền lỗi rất hào phóng nói. Lam Hiền Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi giữ đi. Ta còn đủ. Nhiệm vụ lần này, ta sẽ làm sung túc chuẩn bị. Đối huy chương tầm quan trọng, nương theo lấy hắn có thể thông qua rèn núc kiếm lấy về sau, đã không có vừa tiến vào học viện lúc như vậy bức thiết. Bỏ ra liền xài. Còn có khả năng kiếm lại nha. Thuận lợi hoàn thành thi cuối kỳ mới là trọng yếu nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lam Hiền Vũ 7 người liền phân biệt tiếp đến hồn đạo thông tin thông chi, tập hợp, xuất phát. Không ai tiễn đưa, năm nhất những học viên khác còn đang đi học. Một cỗ mang theo đường môn đánh dấu xe buýt đi vào trong học viện nối liền bọn hắn 7 người. Lặng yên không tiếng động lái ra học viện Sử Lai Khắc, thẳng đến thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm mà đi. Lam Hiền Vũ 7 người tất cả đều tay không, ăn mặc học viện Sử Lai Khắc đồng phục. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh, tất cả mọi người không khỏi có cảm giác hoảng hốt. Từ khi tinh linh tinh sau khi trở về, mọi người toàn bộ tinh lực liền đều dùng tại trên việc tu luyện, mỗi người đều hết sức nỗ lực, đem hết toàn lực. Mỗi ngày thời gian, mỗi một phút đều tại khắc khổ nỗ lực, thậm chí cũng sớm đã quên đi thời gian. Bất chi bất giác, nay một cái học kỳ liền lại qua. Lúc này rời đi học viện, hôm nay ít nhất là khẳng định không cần học tập cùng tu luyện, nhưng tất cả mọi người có loại hoảng hốt cảm thụ. Một thoáng trầm tĩnh lại, thật là có điểm không quen. Rất nhanh, hồn đạo xe buýt lái vào du hành vũ trụ trung tâm, đi qua đặc thù lối đi tiến vào, đi tới một cái to lớn sân bay phía trước. Sau đó Lam Hiên Vũ con người của bọn họ liền bắt đầu co rút lại. Đó là một chiếc lẳng lặng bò neo tại trên bãi đáp máy bay phi thuyền, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là một tàu chiến hạm. Mặc dù không có chân chính ngồi qua chiến hạm, nhưng nhiều năm như vậy học tập, lại thêm tại đấu la thế giới bên trong lịch luyện. Đối với chiến hạm cùng dân dụng phi thuyền bọn hắn vẫn là phân rõ ràng đó a. Chiếc chiến hạm này toàn thân trình là màu bạc hình giọt nước. Toàn trường tầm chừng 40 thước. Thuộc về chiến hạm cỡ nhỏ. Không có quá nhiều phức tạp vẻ ngoài. Hình giọt nước chiến hạm vỏ ngoài nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Có điểm giống là cỡ lớn tinh tế chiến cơ. Nhưng bản thể muốn so chiến cơ tỷ lệ cứng cáp không ít. Trên chiến hạm không có biển số, cũng không có đường môn đánh dấu. Lam Hiên Vũ học tập thời gian dài như vậy rèn đúc, đối với kim loại hiểu rõ đã rất sâu sắc, nhưng theo chiến hạm này vỏ ngoài kim loại bên trên xem, hắn lại không nhận ra đây là cái gì kim loại. Vỏ kim loại bên trên tựa hồ có một tầng nước gợn sóng lưu quang đang nhấp nháy. Tựa như là phía trên có một tầng dòng nước đang không ngừng cọ rửa chiến hạm giống như. Không cần hỏi hắn cũng có thể đoán được, đây cũng là một loại đặc thù hợp kim, là chuyên môn chế tạo ra dùng trên chiến hạm. Chiến hạm, lão đại, là chiến hạm A. Tiền lỗi có chút phấn khởi nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hiện tại đã có chút hiểu rõ vì cái gì học viện để bọn hắn đi theo đường môn cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời càng quan trọng hơn là trải qua lần này chấp hành nhiệm vụ quá trình, mà không phải hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên, ngồi chiến hạm, đối bọn hắn này chút ngoại viện năm nhất tới nói cũng đã là chuyện hết sức bất khả tư nghị. Dưới tình huống bình thường, không có đầy đủ huấn luyện là căn bản không có khả năng được cho phép ngồi chiến hạm. Chiến hạm binh sĩ yêu cầu cực cao, cần ít nhất chuyên môn huấn luyện 6 năm trở lên, tính nhắm vào huấn luyện. Mà bọn hắn thậm chí đều còn chưa có tiếp xúc qua chiến hạm. Đối tinh tế chỉ huy hiểu nhiều nhất Lam Hiên Vũ, hiện tại cũng còn dừng lại tại vũ trụ chiến cơ cùng vũ trụ cơ giáp điều khiển học tập bên trong. Khoảng cách chân chính có tư cách trở thành trên chiến hạm một thành viên còn kém xa lắm. Không thể nghi ngờ, lần này có thể ngồi chiến hạm, đối bọn hắn tới nói. Bản thân liền là một lần vô cùng đặc thù trải qua. Đúng lúc này, chiến hạm dưới bụng nước vận hào quang lấp lánh, tựa như là hòa tan ra tới, một cái thang cuốn chậm rãi hạ xuống. Từ bên trong đi ra một người tới. Đó là một tên thanh niên, nhìn qua 27, 28 tuổi. Mặc trên người không có bất kỳ cái gì đánh dấu màu bạc chế phục, sải bước hướng đi bọn hắn. Sau đó hướng phía bọn hắn vẫy vẫy tay. Lam Hiên Vũ bảy người vội vàng đi ra phía trước. Đưa bọn họ chạy tới hồn đạo xe buýt đã đi. Cái kia thanh niên đi vào bảy người trước mặt, nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút sáu người khác. Mỉm cười, nói, các ngươi liền là tới từ học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm nhất niên đệ đi. Lam Hiên Vũ nói, ngài khỏe chứ, ngoại viện năm nhất Lam Hiên Vũ hướng ngài đưa tin. Sáu người khác cũng phân biệt báo lên tên của mình nam tử. Thanh niên mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là đường môn đấu la điện Đặng Bác. Cũng chính là các ngươi lần này lĩnh đội. Đầu tiên, hoan nghênh các ngươi gia nhập lần hành động này tiểu tổ. Lam Hiên Vũ, ngươi là các ngươi này chi tiểu đội trưởng đi. Như vậy, từ giờ trở đi. Ta là chi này hành động tiểu tổ tổ trưởng, ngươi chính là phó tổ trưởng. Phụ trợ ta tiến hành hết thảy công tác. Đi, lên chiến hạm đi. Nói xong, hắn đã xoay người, hướng phía chiến hạm phương hướng đi đến. Nghe hắn, nhìn xem hắn hành động, tất cả mọi người không khỏi hơi có chút lăng thần. Vị này thật sự chính là quyết định nhanh chóng a. Nhưng chính là như thế vài câu đơn giản trao đổi, lại làm cho Lam Hiên Vũ bảy người không tự chủ đối với hắn sinh ra hảo cảm. Nay hảo cảm nơi phát ra rất đơn giản, Lam Hiên Vũ bọn hắn dù sao chẳng qua là trung bình 13 tuổi thiếu niên. Lớn tuổi nhất Đường Vũ Cách cũng bất quá vừa 15 tuổi mà thôi. Bọn hắn tuổi tác như vậy, sợ nhất nhưng thật ra là không được công nhận, nhất là bọn hắn đến từ học viện Sử Lai Khắc, nhiều ít đều có mấy phần thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Mà vị này Đường môn Đặng Bác không có chút nào khinh miệt bọn hắn ý tứ, ngược lại là trực tiếp liền nhận mệnh Lam Hiên Vũ làm phó tổ trưởng. Nay để bọn hắn lập tức liền có loại được công nhận cảm thụ. Đi theo Đặng Bác leo lên chiến hạm. Bên trong chiến hạm vô cùng ngắn gọn, thông dài 40 mét bên trong chiến hạm không gian không lớn. Vừa lên tới cơ hồ liền có thể thấy toàn cảnh. Hoàn chỉnh khoang điều khiển, đủ loại phụ trợ công trình một dạng đều đủ. Kỳ dị nhất chính là, toàn bộ chiến hạm bản thể từ nội bộ hướng nhìn ra ngoài, vậy mà hoàn toàn là trong suốt. Điều này hiển nhiên cũng là loại kia kim loại hiếm tạo thành cảnh tượng. Lập tức nhường tất cả mọi người có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Trong suốt chiến hạm A, xem xét liền rất tân tiến. Lam Hiên Vũ bảy người cũng không khỏi có loại không rõ thì lệ cảm giác. Bất quá, ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ lại đột nhiên ý thức được một sự kiện, nhịn không được hướng Đặng Bác hỏi nói, Đặng tiền bối, đường môn cũng chỉ có một mình ngài sao? Đúng vậy, tại cả tàu chiến hạm bên trên. Ngoại trừ Đặng Bác bên ngoài, bọn hắn đúng là một cái thành viên khác đều không nhìn thấy. Đặng Bác mỉm cười, nói, gọi ta tổ trưởng. Không cần hô cái gì tiền bối tiền bối. Theo hiện tại thời khắc này bắt đầu, chúng ta liền là một cái chỉnh thể, ta là của các ngươi tổ trưởng, cũng là của các ngươi đồng đội. Về sau mọi người liền đều là huynh đệ. Tốt, chính mình tìm cái chỗ ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị cất cánh. Đường môn là chỉ có một mình ta, nhưng đây không phải còn có các ngươi đó sao? Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy, vị tổ trưởng này tựa hồ lòng tham lớn a. Lúc này hắn mới quan sát tỉ mỉ một thoáng bên trong chiến hạm tình huống. Bên trong chiến hạm sau khoang thuyền là đóng, lối đi có môn. Trước mắt là mấp máy, bọn hắn mới đến, tự nhiên cũng không tiện mở ra đi xem. Trước khoang thuyền thì tổng cộng là có 12 cái vị trí. Đặng Bác việc nhân đức không nhường ai, ngồi ở trung ương thấp một vị trí. Từ nơi này so mặt khác đều muốn cao một chút vị trí tình huống đến xem, hẳn là cả tàu chiến hạm chủ điều khiển vị. Ngồi ở chỗ đó tự nhiên là vì khống chế toàn bộ chiến hạm, đồng thời có thể quan sát được mặt khác các cái vị trí. Mà mặt khác 11 vị trí đều ở chung quanh. Xúm lại thành một đám, mỗi một cái chỗ ngồi đều là đối mặt cửa sổ mạn tàu. Chiến hạm đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng mới lạ. Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng trên chiến hạm tình huống. Bất quá nếu Đặng Bác nói để bọn hắn tùy tiện ngồi, mọi người liền mau đều tự tìm một vị trí. Bọn hắn mới vừa mới ngồi xuống. Rộng lớn trên ghế ngồi, từng đầu kim loại mang liền đã răng khắp nơi, đem bọn hắn một mực cố ổn định ở làm là hơn. Một tầng lồng ánh sáng cũng theo đó theo trên ghế ngồi bay lên, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Mà trước mặt nguyên bản trong suốt có khả năng thấy bên ngoài kim loại bên trên, bỗng nhiên ảm đạm, vẫn như cũ có thể thấy bên ngoài. Nhưng lại hiện ra mảng lớn số liệu, hình vẽ. Trong lúc nhất thời, xem mọi người hoa cả mắt. Chiến hạm này kim loại tường thật sự chính là nhiều chức năng a. Không chỉ là có thể thấy bên ngoài, bản thân vẫn là màn hình sao. Thật sự là trước vào. Lúc này thì bọn hắn, tựa như lúc trước lần thứ nhất gọi tinh tế chiến cơ Đinh Trác Hàm một dạng, đối bên trong chiến hạm hết thảy đều tràn ngập tò mò. Chúng ta chuẩn bị bay lên nha. Ta thích nhất liền là thời khắc thế này. Đặng Bác có chút thanh âm hưng phấn vang lên. Sau đó chiến hạm liền bắt đầu phát ra nhẹ nhàng vù vù tiếng. Lam Hiền Vũ nỗ lực quay đầu. Hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại. Chỉ thấy Đặng Bác ngồi chủ điều khiển vị bên trên. Cũng có lồng ánh sáng đưa hắn bao phủ ở bên trong. Nhưng khác biệt chính là. Trên đầu của hắn nhiều một cái mũ giáp. Đem đầu của hắn bao phủ ở bên trong. Song tay dưới lòng bàn tay còn riêng phần mình nhiều một cái cùng loại với thủy tinh cầu đồ vật. Sau một khắc, chiến hạm đột nhiên động. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng đẩy lưng cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Vù một thoáng. Chiến hạm liền hướng về phía trước lao ra ngoài. Sau đó mọi người cũng cảm giác được nội tạng quay cuồng một hồi. Trước mắt thị giác đột nhiên đều trở nên trống rỗng. Bởi vì chiến hạm đúng là gần như dùng 90 độ hình thức đột nhiên ngửa đầu hướng lên, nhảy lên thăng mà lên. Ngay sau đó, tiếng nổ liền tại bọn hắn bên tai truyền đến. Hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh, dùng đến tại mỗi người bọn họ đều chỉ cảm giác mình trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ đặt ở trên ghế ngồi, toàn thân không thể động đậy. Adrenaline hàng loạt bài tiết, khiến cho mỗi người khuôn mặt cũng không khỏi tùy theo đỏ lên. Cảnh vật trước mắt phi tốc biến hóa. Ngoài cửa sổ tựa hồ là bởi vì cao tốc ma sát mà hơi có chút đỏ lên. Mạnh mẽ tốc độ trùng kích cảm giác thật sự là quá có lực bộc phát. Lam Hiền Vũ cảm giác là rõ ràng nhất, bởi vì tại trong mọi người hắn xem như nhất không khẩn trương một cái. Hắn phát hiện, vũ trụ này chiến hạm bay lượn cùng trước đó bọn hắn ngồi dân dụng phi thuyền hoàn toàn khác biệt. So với chiến hạm này nhanh chóng, dân dụng phi thuyền thật sự là quá thoải mái dễ chịu. Mà vũ trụ này chiến hạm phương thức phi hành cùng tinh tế chiến cơ có điểm giống. Nhưng bởi vì thể tích khổng lồ, tương đối mà nói kỳ thật so tinh tế chiến cơ vẫn là dễ chịu một chút. Chỉ bất quá, bởi vì không tại hắn tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong. Cho nên vẫn là lại bởi vì mất khống chế mà xuất hiện một chút kinh khủng. Lam Hiền Vũ hiện tại đã biết rõ, vì cái gì tại hệ tinh tế chỉ huy đầu tiên liền muốn học tập tinh tế chiến cơ điều khiển. Chiến hạm này bản thân liền có chút giống như là cỡ lớn chiến cơ. Học được tinh tế chiến cơ điều khiển, đối với khống chế chiến hạm hiển nhiên là có lớn vô cùng trợ giúp. Lại thông qua đối Đặng Bác quan sát, hắn liền mơ hồ hiểu rõ, chiến hạm này điều khiển khống chế, hẳn là thông qua sóng não tiến hành, cùng hệ thống liên thông điều khiển. Từ tốc độ, bay lượn những phương diện này tới nói, cùng chiến cơ không sai biệt lắm, nhưng bởi vì ít một chút điều khiển, lại thêm tự thân thể tích vấn đề, hẳn không có tinh tế chiến cơ linh hoạt như vậy. Đây đúng là một lần rất không tệ lữ trình a. Không nói những cái khác, riêng là này phần trải nghiệm liền đối bọn hắn tích lũy kinh nghiệm hết sức trọng yếu. Lam Hiền Vũ đã bắt đầu đối lần này thì cuối kỳ có chỗ mong đợi. Này tựa hồ cũng là coi như không tệ cảm giác. Chiến hạm tốc độ phi hành mặc dù nhanh, còn lâu mới có được dân dụng phi thuyền dễ chịu, nhưng ở cực hạn phương diện lại rõ ràng muốn so dân dụng phi thuyền mạnh hơn nhiều. Không nói những cái khác, tại xuyên qua tầng khí quyển thời điểm, còn lâu mới có được dân dụng phi thuyền mãnh liệt như vậy chấn động. Cơ hồ chẳng qua là run rẩy một cái, liền như là thoát cương ngựa hoang lao ra hành tinh mẹ tầng khí quyển, thẳng vào vũ trụ bên trong. Bay vào vũ trụ, hết thảy chung quanh cảm giác cũng bắt đầu tùy theo xuất hiện biến hóa, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác biến mất. Thay vào đó là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Trọng lực rõ ràng giảm xuống, mặc dù sẽ không để cho người trôi nổi dâng lên, nhưng nương theo lấy trọng lực giảm xuống, chiến hạm bay lượn đối với cơ thể người lực trùng kích cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Trong không khí chứa dưỡng lượng rõ ràng tăng lên, nhưng thuộc về hành tinh mẹ sinh mệnh khí tức lại biến ít. Hết thảy tất cả đều tại lặng yên không tiếng động phát sinh cải biến. Mũ giáp bay lên, Đặng Bác trên chỗ ngồi vòng bảo hộ cũng theo đó làm nhạt tan biến. Vị này lần này hành động tổ trưởng đứng người lên, duỗi lưng một cái. Tiếp đó, chính là dài đằng đẵng lứa chìm. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta chiến hạm tốc độ phi hành nhưng là muốn so dân dụng phi thuyền nhanh hơn. Ước chừng 5 ngày sau đó, liền đem đến chúng ta lần này hành động mục đích. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Lam Hiên Vũ 7 người trên người dây an toàn cùng vòng bảo hộ cũng dồn dập mở ra, khiến cho bọn hắn lại lần nữa khôi phục hành động tự do. Trên tay ánh bạc lấp lánh, Đặng Bác không biết là từ chỗ nào lấy ra từng bộ màu bạc du hành vũ trụ phục ném cho bọn hắn. Thay quần áo rồi ta tổ viên nhóm. Chúng ta hành động cần che giấu tung tích. Cho nên các ngươi trên người học viện Sử Lai khác đồng phục không thể lại mặc. Thay đổi du hành vũ trụ phục, đằng sau khoang bên trong còn có bên trong mặc chế phục, đều là không có đánh dấu. Đều trước thay phiên đi đổi đi. Đặng Bác cười híp mắt nói ra. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn liếc nhau, trong lòng cũng không khỏi có chút âm thầm chửi bậy. Này cũng bay đến vũ trụ, ngài mới nhớ tới để cho chúng ta thay quần áo, này thích hợp sao? Du hành vũ trụ phục bản thân liền có chống cự trùng kích năng lực, hiển nhiên là hẳn là tại cất cánh trước đó thì càng nổi đó a. Bất quá, Đặng Bác rõ ràng không có đối hành vi của mình có cái gì muốn giải thích ý tứ. Tựa hồ hết thảy đều rất bình thường giống như. Lam Hiên Vũ 7 người phân biệt đến đằng sau đổi quần áo, đừng nói, quần áo đều vẫn là thật hợp thân, đều mang theo lực đàn hồi, đối thân hình của bọn hắn kiêm dung tính rất mạnh. Chờ bọn hắn tất cả đều đổi xong quần áo, một lần nữa trở lại trước khoang thuyền thời điểm. Nhìn xem lẫn nhau, trong lòng cũng không khỏi bay lên mấy phần cảm giác kỳ dị. Từ giờ trở đi, chúng ta liền là lái chiến hạm một thành viên A. Này loại lần đầu tiên cảm giác, vẫn là hết sức mỹ diệu. Lam Hiên Vũ hướng Đặng Bác nói, tổ trưởng, hiện tại cần chúng ta làm cái gì? Còn có, chúng ta lần hành động này mục đích là cái gì? Đặng Bác nói, chúng ta lần này là muốn đi một chỗ nghĩ cách cứu viện vài người, chúng ta người của đường môn. Cụ thể hành động đến lúc đó lại nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem tình huống cụ thể mà định ra. Mà bây giờ các ngươi cần phải làm là, học tập chiếc chiến hạm này phương thức điều khiển. Đến, Lam Hiên Vũ ngươi cái thứ nhất, ngồi vào chủ điều khiển vị đi, làm theo lời ta bảo. Có khả năng học tập lái chiến hạm, trực tiếp liền lên. Cũng không cần bất luận cái gì máy mô phỏng trước thử một chút sao. Lam Hiên Vũ trong lòng mặc dù tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn là tràn đầy phấn khởi trước tiên liền đi qua ngồi lên. Đây là thời trẻ con của hắn mộng tưởng à. Liền là hy vọng một ngày kia có thể trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể thực hiện. Ngồi lên chủ điều khiển vị, Đặng Bác mỉm cười nói, những người khác cũng chú ý nghe à, cơ sở tình huống ta chỉ nói một lần. Chúng ta chiếc chiến hạm này, là từ chúng ta đường môn chế tạo một chiếc trinh sát hạm. Theo bản thân chế thức tới nói, cùng liên bang đủ loại đẳng cấp chiến hạm cũng không tương thông, thuộc về tương đối đặc thù. Cho nên các ngươi có khả năng xưng nó là đường môn trinh sát hạm. Chúng ta này đường môn trinh sát hạm đặc tính rất nhiều, đều là dùng mới nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo mà thành, có ẩn hình, đột kích tác chiến các loại công năng. Uy năng vượt xa cùng cấp bậc chiến hạm. Mà lại, chỉ cần ít nhất một người liền có thể điều khiển, này mới là trọng yếu nhất. Điều khiển lúc lại tiến hành sóng não tiếp vào. Các ngươi sẽ cảm giác được, chiến hạm thành vì mình thân thể một bộ phận. Thông qua sóng não, các ngươi sẽ kết nối đến chiến hạm chủ não. Nó sẽ dùng đủ loại tỷ lệ phần trăm đến đem cho các ngươi nhất trực quan số liệu, mà các ngươi cần làm. Liền là hướng nó ra lệnh. Sau đó tiến hành điều khiển. Tại lúc cần thiết, chiến hạm có khả năng hoán đổi đến dùng tay điều khiển hình thức. Phương thức điều khiển cùng tinh tế chiến cơ một dạng. Khác biệt chính là, bởi vì thể tích càng lớn. Cho nên, tại tiến hành điều khiển quá trình bên trong, các ngươi cần muốn cân nhắc đến chiến hạm thể tích. Cho nên, dùng tay điều khiển lúc tận lực muốn ít tiến hành độ khó cao kỹ thuật, để tránh cho chiến hạm không thể thừa nhận. Đồng thời, chúng ta chiến hạm phụ thêm có 4 đài cơ giáp, cùng một chiếc tinh tế chiến cơ phối trí. Bất quá chúng ta mục đích lần này là cứu người mà không phải chiến đấu. cho nên chỉ trang bị tinh tế chiến cơ, không có phân phối cơ giáp, dùng giảm bớt trọng lượng, gia tăng tốc độ phi hành cùng tiết kiệm nhiên liệu. Nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại đối với nhiên liệu phán đoán đã đều có thể thông qua chủ não tới tiến hành tính toán và số liệu phân tích. Nhưng làm chiến hạm người điều khiển, trong lòng chúng ta cũng nhất định phải nắm chắc. Thí dụ như tại chuẩn bị chọn đi con đường phương diện, cần bao nhiêu nhiên liệu các loại. Mà này chút, liền đều cần theo dựa vào kinh nghiệm tích lũy. Tốt, kiến thức căn bản liền những thứ này. Làm Hiền Vũ, ngươi bây giờ bắt đầu cảm thụ. Không muốn hoán đổi dùng tay hình thức, liền trực tiếp ra lệnh. Có thể dùng đơn giản nhất mệnh lệnh điều khiển chiến hạm, cũng có thể trực tiếp thiết lập hướng dẫn mục tiêu tiến hành trường cự cách bay lượn. Nghe Đặng Bác giảng giải, Lam Hiền Vũ đã có cơ sở nhận biết. Nhưng khi mũ giáp kia hạ xuống, sóng não của hắn cùng chiến hạm tiến hành kết nối về sau, hắn liền phát hiện, hết thảy đều cùng mình nguyên lai là trong tưởng tượng không giống nhau. Không phải điều khiển chiến hạm độ khó lớn, mà là quá đơn giản. Tựa như Đặng Bác nói như vậy, hết thảy tất cả, chiến hạm chủ não đều sẽ hoàn thành, chỉ cần hạ đạt đơn giản nhất mệnh lệnh là được rồi. Chủ não bên trong ghi chép các cái hành tinh tọa độ, chỉ phải căn cứ tọa độ tiến hành định vị là có thể tự động an bài tốt nhất đường bay. Đơn giản nhất kỹ thuật chính là, thông qua sóng não hạ đạt từng cái mệnh lệnh, gia tốc, giảm tốc độ, xoay trái, rẽ phải, hết thảy đều lại dễ dàng bất quá. So tinh tế chiến cơ điều khiển còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Cảm thụ được chiến hạm không ngừng đổi tốc độ cùng lắc lư, Đặng Bác tăng hắng một cái, nói, chơi chán liền thay người cáp. Tất cả mọi người thử một chút. Tại tiến hành từng cái nếm thử về sau, tất cả mọi người đối điều khiển chiến hạm có một cái nhất trực quan cảm thụ. Dễ dàng à. Cái này thật sự là quá dễ dàng. Mặc dù chỉ là cơ sở điều khiển, nhưng nương tựa theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, nguyên bản độ khó đều đã bị khoa học kỹ thuật chỗ giải quyết. Dĩ nhiên, này không bao gồm chiến đấu loại hình. Có thể là, này một tàu chiến hạm, một người có thể hoàn toàn khống chế cảm giác vẫn là làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đám người đều thử qua về sau, Đặng Bác lại ngồi lên chủ điều khiển vị trí, một lần nữa thiết lập đích đến của chuyến này. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, lái chiến hạm rất đơn giản. Đặng Bác thiết lập hoàn thành tàu tuần tra về sau, đi vào trước mặt mọi người. Cảm giác của các ngươi là đúng, hiện tại điều khiển chiến hạm liền là thật đơn giản. Dĩ nhiên, này chỉ là bình thường điều khiển. Trên thực tế, chiến hạm bình thường điều khiển cùng dân dụng phi thuyền cũng không có gì không giống nhau. Điểm khó khăn chân chính tại chiến đấu. Làm tao ngộ thời điểm chiến đấu. Chiến hạm tiến vào trạng thái khẩn cấp mới có thể có sự bất đồng rất lớn. Làm chiến đấu mở ra lúc, chiến hạm đầu tiên muốn làm chính là lẩn tránh. Tận khả năng lẩn tránh, nhưng ở lẩn tránh đồng thời, cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất mở ra vòng phòng hộ. Dùng bảo đảm chiến hạm bản thân không bị hao tổn. Còn trong vũ trụ chiến đấu, liền hoàn toàn muốn dựa vào kinh nghiệm cùng với chiến hạm tính năng. Cho nên, quen thuộc chiến hạm tính năng rất trọng yếu. Tiếp xuống mấy ngày này, cái này là các ngươi phải làm. Đến, đây là chiến hạm sách thuyết minh, cầm lấy đi xem đi. Đối với một tên hợp cách quan chỉ huy chiến hạm tới nói, cũng phải cần đem chiến hạm sách thuyết minh hoàn chỉnh gánh vác. Ân, chuyện này với các ngươi tới nói dĩ nhiên rất khó. Các ngươi lần này lữ trình chủ yếu là quen thuộc là có thể. Vừa nói, Đặng Bác xuất ra một bản thật dày chiến hạm sách thuyết minh đưa cho Lam Hiền Vũ. Được rồi, mọi người tiếp xuống là có thể nghỉ ngơi, thay phiên phái một người ngồi tại chủ điều khiển vị bên trên, tùy thời quan tâm chung quanh biến hóa. Chúng ta đường môn trinh sát hạm hệ thống radar vô cùng cao cấp, có thể tại khoảng cách rất xa phát hiện địch tình. Một khi phát hiện địch tình, các ngươi cần làm chuyện thứ nhất là mở ra vòng bảo hộ, sau đó tới gọi ta. Ân, cứ như vậy, ta đi trước ngủ một lát. Căn cứ vào chiến hạm cỡ nhỏ thể tích nguyên nhân, phòng nghỉ chỉ có 2 cái, căn cứ vào tôn lão nguyên nhân, ta cần 1 cái tới nghỉ ngơi. 1 cái khác lưu cho các ngươi thay phiên chỉnh đốn. Muốn làm gì đều rõ chưa? Lam Hiền Vũ theo bản năng nói ra, hiểu rõ. Là hiểu rõ à? Lại cực kỳ đơn giản. Tốt, ta đây đi nghỉ ngơi. Ngủ một hồi. Tối hôm qua ngủ được hơi trễ. Vừa nói, Đặng Bác ngáp một cái, tựa như sau khoang thuyền đi đến. Chờ thân ảnh của hắn tan biến tại sau khoang thuyền, mọi người mới tụ tập cùng một chỗ. Lưu Phong lông mày cau lại nói, đội trưởng, tại sao ta cảm giác vị tổ trưởng này có chút không đáng tin cậy à? Mặc dù cũng đang dạy bọn hắn chiến hạm phương thức điều khiển, nhưng hết thảy tất cả đều rất đơn giản, cũng không có nghiêm túc giảng giải chi tiết, liền trực tiếp ném cho bọn hắn một bản sách thuyết minh để bọn hắn đi xem. Sau đó liền chính mình nghỉ ngơi đi, thậm chí liền lái chiến hạm giám sát đều giao cho bọn hắn. Vị này Đặng Bác tổ trưởng tâm thật là rất lớn, đối bọn hắn thật đúng là tín nhiệm à. Cái này cũng không có gì không tốt. Vừa vặn để cho chúng ta nhiều quen thuộc chiến hạm. Từ giờ trở đi, sách thuyết minh mỗi người truyền đọc 1 giờ. Sau đó thay phiên nghỉ ngơi, mỗi người thời gian nghỉ ngơi minh tưởng 2 giờ. Như thế thay phiên. Tú Tú, người trước là chủ khống. Ta cái thứ nhất xem sách thuyết minh. Lam Hiền Vũ an bài tự nhiên là tinh tế nhiều, lập tức làm ra hàng loạt an bài, 7 người tại cùng một chỗ phối hợp đã quen, lập tức liền bắt đầu làm chính mình sự tình. Không có chuyện đều tại minh tưởng, thay phiên đọc sách. Lam Hiền Vũ xem rất chân thành, dù sao, đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất tiếp xúc chiến hạm. Với hắn mà nói không chỉ là mới lạ, càng là một lần hiếm có cơ hội. Vừa mới Đặng Bác đã nói qua, đường môn trinh sát hạm là vô cùng tiên tiến, mà Đặng Bác cho bọn hắn bản này giới thiệu sổ tay cũng không có bất kỳ cái gì trên số liệu giấu giếm. Cơ hồ là đem cả tàu chiến hạm hết thảy số liệu, tính năng, tất cả đều minh xác dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Này xem xét, Lam Hiền Vũ lập tức cũng có chút mê muội. Một cái kia cái nhìn như khô khan số liệu, cẩn thận suy nghĩ nhưng đều là khoa học kết tinh à. Là không biết bao nhiêu đời đường môn nhà khoa học nỗ lực kết quả. Chiếc này đường môn trinh sát hạm chủ yếu động lực nguyên đến từ đơn thể hồn đạo lò phản ứng. Dùng kim loại hiếm tinh luyện mà thành đơn thể kim loại nguyên tố làm năng lượng nơi phát ra. Là tân tiến nhất đơn thể hồn đạo lò phản ứng. Mặc dù không thể cùng cỡ lớn chiến hạm cỡ lớn lò phản ứng so sánh. Nhưng lại có được năng lực bay liên tục dài, lực bộc phát mạnh chờ rất nhiều ưu điểm. Trọng yếu nhất chính là, cái lò phản ứng này có khả năng kiêm dung cao tới 15 loại kim loại hiếm làm năng lượng của mình nơi phát ra. Nói cách khác, chỉ cần hướng lò phản ứng bên trong bổ sung 15 loại kim loại hiếm bên trong bất luận một loại nào, liền có thể nhường chiến hạm có được cuồn cuộn không dứt động lực.